Liên Hoa Bảo Giám, chương 85, Gia Tát Giáo Hội, Góc Chuyện audio.com, chấm, ai nha, tiểu xuất ca ngươi rốt cục cũng trở lại. Mina đã thấy Đỗ Trần liền khoát tay với Đi Mai ở phía sau. Không vẽ, ta không có hứng thú vẽ nữa. Thế sao được, không ai có thể cắt đứt hội họa của ta. Chấm, Đi Mai khẩn trương đứng lên giữ chặt Mina. Làm gì vậy, định giở trò lưu manh với lão nương hả? Chấm, Mina hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó liền nắm tay Đỗ Trần hướng tới Thượng Thủy Các. Tiểu xuất ca, đừng khẩn trương. Lần này tìm ngươi là có sự tình nghiêm chỉnh. Thật sự là có sự tình đứng đắn sao? Đỗ Trần quay đầu nhìn thoáng qua hai môn thần. Thần giữ cửa, cười nói, về việc lần trước ngươi hỏi ta về hắc ám nghi thức. Trong lòng Đỗ Trần vừa động, không hề nhiều lời, hắn cũng không để ý tới hai vị môn thần kia đang ở cửa mà theo Mina tới mã đầu thành khu. Tiến vào tử quán mâm côi, chính vẫn là cái gian nhỏ lần trước, sau khi Mina gọi lão hổ mang rượu tới, vị lão hổ mà Đỗ Trần đã gặp mặt liền bưng khay đến. Nó được phủ giấu bởi một lớp vải đỏ, lão vén mặt trước của vải đỏ lên cười nói. Đại tỷ, tư liệu người cần đều ở đây. Mina tiếp nhận tư liệu trước mặt Đỗ Trần, nói, ta biết hệ thống tình báo của giáo đình có khả năng tra ra được. Nghi thức có quan hệ tới Bác Bì đều có ở chỗ này. Bất quá thứ này không thể có phó bản nên ngươi ở chỗ này tra duyệt đi. Đỗ Trần sửng sốt, đa tạ, hắn cầm lấy tư liệu bắt đầu phê duyệt, thời gian từng chút trôi qua. Mina một mặt nhìn Đỗ Trần duyệt tư liệu, một mặt lẳng lặng thưởng thức rượu, lạp mễ mặt đế tố. Đỗ Trần trong một tư liệu thấy được những lời này. Theo Hải Luân nói thì đây là một loại ngôn ngữ cổ xưa. Tâm tình của Philip đã cực kỳ kích động khi nói đến. Gia Tát Giáo Hội, tư liệu cho thấy, rất lâu trước kia có một giáo hội gọi là Gia Tát sử dụng loại ngôn ngữ này làm ngôn ngữ tế lễ. Hơn nữa nghi thức xử phạt phản đồ, tù binh chính là hắc ám thánh hình. Bất quá giáo hội này đã tiến mất trong lịch sử. Đỗ Trần lấy tư liệu của Gia Tát Giáo Hội đặt trước mặt Mina. Ta muốn tư liệu về nó. Có thể, bất quá ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Mina dừng trên người Đỗ Trần. Lần trước nàng biết Đỗ Trần đối với hắc ám thánh hình có hứng thú liền khổ tâm tìm kiếm tư liệu này. Nhờ vậy mà đốc thúc Đỗ Trần sớm trao đổi tin tức tình báo. Đỗ Trần cười cười, luyện kim thực nghiệm thất của Philip có 18 tầng, nhưng còn có tầng 19 không muốn cho ai biết. Hai trong mắt Mina chợt lóe lệ quang, trầm giọng nói, Gia Tát Giáo Hội lần đầu xuất hiện là ở Vẫn Thần năm thứ 27. Chủ yếu là do thương tàn lão binh trong Vẫn Thần đại chiến. Còn có vài vị phong hào đấu thần may mắn sống sót lập nên. Giáo nghị của họ chỉ là khôi phục vinh quang của thần. Nhưng thần của bọn họ không phải là các phong hào đấu thần mà thánh giáo cung phụng. Mà là một cái rất cổ quái. Vị thần mà ta chưa bao giờ nghe qua. Gia Tát, mà kết cấu tổ chức của bọn họ hết sức nghiêm mật. Trong đó bốn vị chấp hành hắc ám thánh hình được xưng là Gia Tát Thánh Đồ. Có địa vị cực cao. Gia Tát Thánh Đồ đời thứ nhất do bốn vị phong hào đấu thần đảm nhiệm. Nói đến đây Mina lại ngậm miệng, ý bảo Đỗ Trần nói ra thêm tin tức. Gần đây nhất, Philip từ trong tay Roland có được một thực nghiệm phẩm vô cùng trọng yếu. Mà sau khi có được hai thực nghiệm phẩm thì thực nghiệm của hắn sẽ nhanh chóng thành công. Trên thực tế, ngoại trừ Ted, cha của Helen, còn có thực nghiệm phẩm trọng yếu thứ ba. Đó chính là bản thân Đỗ Trần, nhưng hắn không có nói ra, ngoại trừ chuyện mình cùng Philip, còn lại Đỗ Trần biết gì hắn đều nói ra. Mina trầm ngâm hồi lâu rồi vỗ mạnh cái bàn, đấu khí truyền thừa, thay đổi thiên phú, đáng chết, thu được những thứ này thì xem ra lời đồn quả không sai. Francis, ngươi lần này vì thánh giáo đã lập một công lớn, giáo hoàng bệ hạ sẽ trọng thưởng cho ngươi. Nói xong, Mina cười lên, hi, tiểu xuất ca, tỷ tỷ bây giờ nhìn ngươi càng ngày càng đáng yêu, cảm tạ tin tức của ngươi, tỷ tỷ lần này thăng chức nhất định sẽ nhớ đến ngươi. Bất quá ngươi có thể nói cho tỷ tỷ biết tại sao ngươi lại cảm thấy hứng thú với Gia Tát Giáo Hội cổ xưa này không? mặc dù người sáng lập ra nó cũng cung phụng phong hào đấu thần cùng giáo đình đồng nguyên. Nhưng giáo hoàng bệ hạ vốn không có thích loại tín ngưỡng với các vị thần kỳ diệu khó hiểu. Đây là chuyện riêng của ta. Đỗ Trần lạnh lùng quay đầu cự tuyệt vấn đề của Mina. Lại hỏi, trong tổ chức của Gia Tát giáo hội, bốn thánh đồ có đặc điểm gì? Tỷ như cá tính, tướng mạo, thực lực, không rõ lắm, dù sao nó cũng quá cổ xưa. À, đúng rồi, trong một cổ tịch có ghi lại. Mỗi đời Gia Tát giáo hội nhất định phải có một thánh nữ. Mỗi khi cần trừng phạt phạm nhân đều là do thánh nữ tuyên bố hành hình. Sau đó bốn người thủ hạ thực hiện hình pháp triều cân bác bì. Thánh nữ tuyên bố hành hình sao? Trong bút ký của Mayfair đích xác có ghi lại rất nhiều về phương diện đó. Chẳng lẽ Mayfair chính là thánh nữ sao? Từ đây đại khái mọi việc đều sáng tỏ. Philip cho dù không phải là thành viên Gia Tát giáo hội thì nhất định cũng có quan hệ. Bốn người thi hành án tử cùng Mayfair đều là thành viên của Gia Tát giáo hội. Mà Philip lại dùng thánh nữ của Gia Tát giáo hội làm thực nghiệm phẩm, vậy hắn là phản đồ của Gia Tát giáo hội. Hoặc là địch nhân, cũng chính là địch nhân của Francis. Trước mắt ta đã biết như vậy. Ngươi kể cho ta nghe nhiều tin tình báo thì ta cũng có thể giúp ngươi tra tìm. Nhưng phải đợi sau chuyện của Philip, gần đây tỷ tỷ rất bận, Thomas lão đại cũng sắp tới đấu thần đảo. Tiểu xuất ca, ngươi cũng muốn làm khó tên Philip đáng chết chứ? Đỗ Trần cười nói, tốt, ta không vội, bất quá ngươi có thể nói cho ta biết Philip cuối cùng đã làm cái gì khiến cho giáo hoàng nổi giận. Ách, nếu là cơ mật thì ngươi có thể không nói. Mina nhún vai, tiểu tử kia, ngươi hiểu được hạng mục thực nghiệm của Philip vậy suy nghĩ từ đó xem. Ngươi ở tầng 10 đúng không? Ở tầng 10 là thay đổi thiên phú. Sau đó tới tầng 11 là tiếp nhận đấu khí truyền thừa, ngươi không biết đây là một bộ đầy đủ sao? Tỷ tỷ lại nói cho ngươi một tin đồn từ miệng Dích. Hắn nói sau khi thực nghiệm của Philip thành công. Loài người cùng chủng tộc trí tuệ sẽ không lo gắng gặp phải nguy hiểm diệt vong. Bởi vì bọn họ có đủ thụ hộ già. Đỗ Trần há to miệng. Theo ý tứ của Mina nói thì là, nhân tạo cao cấp đấu thần sao? Đúng vậy, ngươi thử nghĩ xem, giáo hoàng bệ hạ sở dĩ là giáo hoàng bệ hạ bởi vì nhiều tộc trên đại lục đều tín ngưỡng thần mà hắn đại biểu. Nhưng Philip lại tạo ra cao cấp đấu thần. Đỗ Trần im lặng gật đầu. Giải thích đúng lắm, trong kiếp trước, nếu có một kẻ đánh một cú điện thoại cho giáo hoàng thông báo hắn muốn tạo ra gia tô giáo. Thử nghĩ xem như vậy cả giáo đình không nổi điên mới là lạ. Mina tiếp tục nói, thực nghiệm của Philip là một trong những nguyên nhân gây xung đột quyết liệt giữa thánh giáo và đấu thần đảo. Nếu ngươi tham dự vào kế hoạch của Philip thì có tư cách biết một sự tình. Thomas lão đại định vào thời điểm khẩn yếu quan đầu, thời điểm quan trọng, trong cuộc thực nghiệm của Philip mà cắt đầu hắn. Theo lời ngươi thì tại Thiên Vương Sơn hắn sẽ giải phẫu một thực nghiệm phẩm. Cho nên ngươi cần tra ra thời gian hắn đi tới Thiên Vương Sơn. Đỗ Trần reo lên, ngươi không muốn nói, thánh giáo định động thủ trên đường Philip đi Thiên Vương Sơn chứ? Kế hoạch cuối cùng do lão đại quyết định. Bất quá với kinh nghiệm của ta thì xem ra đấy là thời cơ xuống tay tốt nhất. Lão đại cũng nhất định cho là như vậy. Đỗ Trần cười, Philip đáng thương, Helen muốn trên đường tới Thiên Vương Sơn thu thập ngươi. Thánh giáo cũng muốn trong lúc đó thu thập ngươi. Được rồi, kia cùng Roland ngày mồng 3 tháng 3 sẽ tới Thiên Vương Sơn. Giám Philip cũng sẽ đi thực nghiệm vào ngày này. Vậy là niềm vui lớn rồi. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.